Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 310, trong gió lốc nhiếp phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của hắn làm sao cường một chút, chẳng lẽ lúc ấy cùng ta giao thủ, không dùng toàn lực. Nhìn lấy cái kia to lớn ma ảnh, Mạc Tu Hữu đôi mắt ngưng tụ, trong miệng trầm ngâm nói. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hải Thành trên không chiến trường. Giống như bị mông xích hành kích thích đồng dạng. Cái kia gầy còm lão giả trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nguyên bản bọn họ muốn áp chế mông xích hành, buộc hắn thêm vào thiên nguyên phù. Không nghĩ tới cái này mông xích hành vậy mà dùng toàn lực cùng bọn hắn đối kháng, vậy hắn cũng không cần lưu thủ, nguyên bản sôi trào hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa trụ, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Hướng về mông xích hành đánh tới tay cầm va chạm mà đi. Mà cái kia La Côn thấy thế. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi rơi vào cái kia cuồng bạo cự lang trên thân, cự lang gầm nhẹ một thân, lông tóc trong nháy mắt biến thành huyết sắc, thân hình cũng bành trướng mấy phần, hướng về mông xích hành đánh ra cự trường bắt tới. Oanh, ba cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, tới gần Kim Tiền Bang chung quanh một số tu vi thấp thị dân, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì tối tăm ngã trên mặt đất. Mà lúc này, cái kia to lớn hỏa diễm trụ lớn trông đỡ mông xích hành tay cầm, cái kia đỏ như máu cự lang thì là một thanh chộp vào mông xích hành trên cánh tay, cái kia tinh thần lực cùng chân khí biến thành cự trường, giống như có loại vỡ vụn giống như cảm giác. Muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi, cái kia gầy còm lão giả cũng đánh nhau thật tình, cả cá nhân trên người hỏa diễm bành trướng, bắt lấy ánh lửa giống như trụ lớn, hướng về mông xích hành cái kia to lớn ma thần bóng người công kích mà đi. Hắn muốn một trụ chữ đánh nát mông xích hành thân thể. Mông xích hành nhìn thấy cái kia oanh đến to lớn hỏa trụ, lập tức đưa tay nhất quyền oanh kích mà ra. Thế nhưng là lúc này thời điểm La Côn bóng người, thì hóa thành một đạo huyết quang xuất hiện tại mông xích hành trước mặt, một quyền đánh ra, chặn mông xích hành công kích quyền đầu. Mà trong nháy mắt này, cái kia gầy còm lão giả đã vũ động hỏa trụ trực tiếp đụng vào mông xích hành bên hông. Mông xích hành thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cái này đụng vào một tòa lầu cao phía trên, nhất thời cái kia cao ốc sụp đổ, mông xích hành thân thể ngã rơi trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo mông xích hành bên khóe miệng phun ra đi ra. Hô, quảng cáo, một kích thành công gầy còm lão giả và La Côn hai người cũng thân hình rơi xuống, thở dốc nhìn mông xích hành. Vừa mới hai người đều là dùng toàn lực, vốn là muốn đánh giết cái này mông xích hành. Nhưng là lại không nghĩ rằng chỉ là đem mông xích hành kích thương. Bọn họ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mông xích hành. Mông xích hành chậm rãi đứng lên, tuy nhiên bị thương, nhưng là khí tức trên thân lại một chút cũng không có giảm bớt. Lúc này hắn trong tinh thần hải nguyên bản đen nhánh hoạt vật có chút biến hóa, một nửa thân thể phát tán yếu ớt kim quang, chút ít này yếu kim quang xuất hiện thời điểm. Từng đạo kỳ lạ năng lượng bắt đầu gột rửa tinh thần của hắn biển. Đứng lên mông xích hành thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, thân phía trên khí tức bắt đầu ngưng thực, một chân bước ra, ban đầu bản ma thần giống như thân thể, từng đạo yếu ớt kim quang ở trên người hắn bắt đầu lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này yếu ớt ánh sáng màu vàng, không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn. Tại thân thể của hắn phát ra biến hóa thời điểm. Trên người hắn khí thế cũng bắt đầu điên cuồng phóng đại, từng đạo sinh tử chi khí tại quanh người hắn lưu truyền, kích thích cái kia nửa bên kim sắc thân thể. Cái này, hắn đã lĩnh ngộ được sinh tử cảnh trung kỳ áo nghĩa, cho hắn thời gian, là hắn có thể bước vào sinh tử cảnh trung kỳ. Nhìn lấy cái kia không ngừng lưu truyền sinh tử chi khí, cái kia gầy còm lão giả biến sắc. Không thể để cho hắn lĩnh ngộ, lập tức xuất thủ. Cái kia khô quát lão giả đối với La Côn gầm nhẹ nói. La Côn dĩ nhiên minh bạch ý của lão giả, thân phía trên khí tức không ngừng tuôn ra, phía sau hắn cái kia huyết sắc cự lang lại lần nữa biến lớn, sau đó thân hình nhảy lên, một trường vỗ hướng mông xích hành, đang quay ra thời điểm, cái kia cự lang đằng không mà lên, trong nháy mắt đem bầu trời bao phủ, sau đó gầm nhẹ một tiếng, há mồm hướng về mông xích hành phun ra một đạo huyết sắc trùng sáng. Cái kia họ Trần lão giả thì là đỉnh đầu hỏa diễm nhất thời hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm điều phốc rít gào hướng về mông xích hành bao phủ tới. Huyết quang, hỏa quang khí thế bành trướng, mà mông xích hành mắt lệ quát một tiếng, trên đỉnh đầu ma thần hư ảnh xuất hiện lần nữa, gầm nhẹ một tiếng, hướng về cái kia huyết quang cùng hỏa điều bắn mạnh tới. Oanh, lần này ba cỗ năng lượng tại bầu trời hung hăng đụng vào nhau, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động tùy ý ra, hình thành từng đạo cuồng phong. Làm cuồng phong sau đó, ba đạo thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại mà ra, tại nhanh lùi lại thời điểm, một ngụm máu tươi theo bọn họ trong miệng phun ra tới. Lần này, ba người sắc mặt đều lộ ra mà có chút trắng bệch, khí tức có chút hỗn loạn. Thực lực không gì hơn cái này, còn muốn giết ta, thật sự là si nhân nằm mơ. Mông Xích Hành chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, đứng lên cười như điên nói. La Côn cùng cái kia gầy còm lão giả cũng đồng thời đứng lên, bọn họ nhìn lấy Mông Xích Hành, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lấy thực lực của bọn hắn, sau cùng cũng chỉ là cùng cái này Mông Xích Hành phê cái lưỡng bại câu thương. Coi như ngươi chặn chúng ta, ngươi còn có thể ngăn cản Kinh Lôi Sơn Trang người sao? Liền đợi đến Kinh Lôi Sơn Trang người đến kết ngươi đi. Cái kia gầy còm lão giả hừ lạnh nói. Nói xong hắn chuẩn bị cùng La Côn hai người rời đi. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Trần lão đầu, ngươi nói không sai. Nói chuyện chính là Mạc Tu Hiểu. Hắn mang theo Kinh Lôi Sơn Trang Lôi Nổ cùng Chu Nguyên, lăng không hướng về bên này đi tới. Mạc Tu Hiểu, Lôi Nổ, Chu Nguyên, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Nhìn đến Mạc Tu Hiểu xuất hiện, cái kia gầy còm lão giả biến sắc, thì liền bên cạnh hắn La Côn, ánh mắt cũng là run lên. Nhìn Mạc Tu Hiểu bộ dáng, bọn họ cần phải đến một hồi. Chúng ta làm sao lại nơi này, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao, thì đã tới kết hắn. Mạc Tu Hiểu nhìn lấy gầy còm lão giả lạnh giọng nói. Vậy chúng ta thì không ở nơi này nhìn ngươi chấm dứt cái này Mông Xích Hành. Gầy còm lão giả nhướng mày, cùng bên cạnh La Côn liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bọn họ nhất động thời điểm, tại Mạc Tu Hiểu bên cạnh Lôi Nộ cùng Chu Nguyên thì là ngăn cản hai người. Các ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy còm lão giả và La Côn trong lòng chợt lạnh. Lạnh giọng mà hỏi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại để cho các ngươi rời đi, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Mạc Tu Hiểu cười lạnh nói, động thủ, giết, cái kia Lôi Nổ cùng Chu Nguyên hai người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, lướt ầm ầm ra, trong tay ngưng tụ bành trướng chân khí. Một trường vỗ hướng hai người, các ngươi, dám can đảm, gầy còm lão giả và La Côn, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, lập tức điều động thể bên trong lực lượng, chuẩn bị hoàn thủ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hai đạo thân ảnh màu đen, còn như điện chớp, đột nhiên theo trên mặt đất bay ra, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn hắn. Nhất thời hai người thân hình dừng lại, từng đạo màu đen khí tức theo trong cơ thể của bọn họ chảy ra. Ngươi! Ám toán chúng ta, La Côn cùng cái kia gầy còm lão giả thần sắc kinh hãi, lập tức một tay chụp vào trên thân hắc ảnh, nhưng là tại bọn họ chụp vào hắc ảnh thời điểm, Lôi Nộ cùng cái kia Chu Nguyên thì là xé rách miệng, một trường vỗ tại trên người của bọn hắn. Sau đó bọn họ thân hình căn bản cũng không dừng lại, một đạo lôi quang đem La Côn bao trùm, một đạo huyết quang đem cái kia gầy còm lão giả bao trùm. Sau đó hai đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp phát ra. Bành, bành, hai người thân thể trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, trong miệng máu tươi phi nước đại, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều lộ ra có chút khó khăn. Chỉ cần lại nhất kích, hai người này hẳn phải chết. Lúc này thời điểm Mạc Tu Hiểu thì là nhìn về phía Mông Xích Hành. Lần trước ta đã nói với ngươi, ta sẽ còn trở lại, lần này ta tự mình lấy tính mạng của ngươi. Hắn chậm rãi đi hướng Mông Xích Hành, trong lúc đó, thần sắc hắn biến đổi. Nguyên bản bình yên bầu trời, đột nhiên gió dục mây vần, trên không trung xuất hiện một cái vòng xoáy chung quanh thổi lên vô số phong bão, mà tại cái kia trong gió lốc mơ hồ xuất hiện một người cái bóng. Cái bóng kia đứng ngạo nghễ tại trong gió lốc, thật giống như trong gió lốc chúa tể đồng dạng. Chính là nguyên bản tại Kim Tiền Bang bên trong Nhiếp Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.